Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Bắc Cực Cung ra tay, thành chủ thành quỷ vực phủ, Hạ Uyển Oánh có chút run rẩy quỳ gối hai vị tàn mát ra cường đại uy áp hắc y tu sĩ trước mặt. Một bên Bách Lý Minh Trác sắc mặt âm trầm nhìn hai người. Không biết hai vị sứ giả vì sao phải trách phạt phu nhân của ta? Bách Lý Minh Trác nhìn cắn răng đau khổ chống đỡ Hạ Uyển Oánh. Trong lòng có chút không đành lòng, Bách Lý Truy Vân phát ra đâm hồn đinh uy lực kinh người. Coi như là hắn đều có chút nhẫn nhịn không được. Hạ Uyển Oánh to gan lớn mật, cũng dám cưỡng ép đại công tử. Đối với cái này sự tình âm đế hết sức tức giận. Phái hai ta trở lại khiển trách một phen, như là lúc sau còn dám tái phạm, chắc chắn nghiêm trị không tha. Bách Lý Truy Phong mặt không biểu tình nói. Đối với Bách Lý Minh Trác trong mắt lửa giận một chút cũng không cho để ý tới. Hắn và Bách Lý Truy Vân với tư cách Bắc Cực âm đế tả hữu sứ giả. Chỉ nghe làm cho hắn một người, thái độ những người khác bọn họ cũng không có cần hỏi đến. Không có vậy chuyện quan trọng, lấy Uyển Oánh thực lực, đừng nói cưỡng ép ta, chính là ngay cả thân thể của ta nàng đều vào không được. Là ai đến phụ thân nơi nào đây nói vớ vẩn, quấy rầy lão nhân ra người tu luyện. Bách Lý Minh Trác ngữ khí bất thiện nói. Lúc ấy người ở chỗ này trừ hắn ra, Tống Vi Tử, Uyển Oánh ba người, cũng chỉ có hắc cưỡi hộ vệ đội rồi. Hắc cưỡi hộ người của vệ đội đều là tâm phúc của hắn. Bọn họ không có khả năng chạy đến phụ thân trong đi tới loạn nói luyên thuyên. Này sẽ là ai đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài đây này? Âm đế nếu muốn biết không có gì cần người khác cố ý báo cho biết. Bắc Cực Cung đất quản hạt đã phát sinh là bất luận cái gì sự tình đều không thể gạt được lão. Nhân ra người, Bách Lý Truy Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Lý Minh Trác. Nghe nói Tống Vi Tử từ địa ngục chạy ra về sau. Những năm này không ít tìm đại công tử phiền toái. Phủ thành chủ bởi vậy vẫn lạc không ít tu sĩ. Đã từng có một đoạn thời gian còn huyên náo quỷ vực thành lòng người bàng hoàng. Bây giờ phủ thành chủ phía đông vậy chỗ lõm chính là hắn làm ra trở lại a. Ngoặc kép, Tống Vi Tử sự tình ta sẽ giải quyết tốt, quỷ vực thành ta cũng sẽ chăm sóc tốt, sẽ không phát sinh lần nữa lúc trước chuyện như vậy rồi. Ngoặc kép, lớn thực lực công tử cường đại, tự nhiên là có thể quản lý tốt quỷ vực thành, điểm này âm đế thập phần yên tâm. Bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không đem Bắc Cực Cung quản hạt ở dưới chỗ này lớn nhất thành. Thị phồn hoa nhất giao cho đại công tử trong tay. Chẳng qua là âm đế có chút quan tâm đại công tử sẽ xử trí theo cảm tính. Bằng không thì bằng vào phủ thành chủ thực lực, Tống Vi Tử một mới từ trong địa ngục chạy ra không có mấy trăm năm đào phạm. Sao có thể nhiều lần đào thoát đây? Ngoặc kép, ta sẽ không phụ lòng phụ thân tín nhiệm. Ta cam đoan Tống Vi Tử lần sau nếu còn dám khiêu khích phủ thành chủ. Ta nhất định sẽ tự tay bắt lấy hắn, đưa hắn áp giải hồi địa phủ. Ngoặc kép, đại công tử đến cùng vẫn chỗ ở tâm nhân hậu, như Tống Vi Tử loại này dám động thổ trên đầu thái tuế người. Chết một vạn lần đều không đủ lấy cho hà giận, lúc trước hắn dám can đảm sát hại nhị công tử, vậy nhất định phải vĩnh viễn tại địa ngục trong bị phạt chuộc tội. Một mực không nói chuyện Bách Lý Truy Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Bách Lý Minh Kỳ là hắn đồ đệ duy nhất, cũng là âm đế yêu thích nhất nhi tử, chẳng những thiên tư thông minh, hơn nữa còn là trời sinh cực âm thân thể. Hắn tại hắn trên người hao phí toàn bộ tâm huyết, không nghĩ tới tại hắn mới tiến cấp hợp thể kỳ tu vi không lâu đã bị Tống Vi Tử cho sát hại rồi. Cho đến ngày nay mỗi khi nhắc tới việc này, Bách Lý Truy Vân cũng khó khăn giấu trong nội tâm phẫn hận. Đối với khắp nơi bảo vệ Tống Vi Tử Bách Lý Minh Trác cùng Hạ Uyển Oánh hắn tự nhiên là thập phần không thích, cho nên tại đối với Hạ Uyển Oánh áp dụng khiển trách thời điểm. Hắn toàn lực đánh ra, đối với hợp thể kỳ nàng mà nói, gần nhất mấy tháng cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Đại công tử tuy rằng đã từng ngươi cùng Tống Vi Tử quan hệ không tệ. nhưng những này năm hắn đối với thành chủ thành quỷ vực phủ tất cả hành động. Tựa hồ cũng không có đem ngươi để vào mắt, năm đó cũng là bởi vì ngươi xin tha, âm đế mới chuyển động hắn một mạng, đưa hắn phát đưa đến địa ngục, ngươi đối với hắn coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bây giờ hắn vượt ngục chạy ra địa phủ, lại năm lần bảy lượt đến quỷ vực thành làm loạn, ngươi lại phóng túng hắn, thế nhưng là tự cấp Bắc Cực cung bôi đen nha. Ngoặc kép, Bách Lý Truy Vân có chút châm chọc nhìn một chút cố nén chỗ đau Hạ Uyển Oánh cùng Bách Lý Minh Trác. Không cần làm cái gì điều tra cũng có thể đoán ra. Tống Vi Tử làm như vậy, đoán chừng chính là vì nữ nhân này đi. Lúc trước thật không biết Bách Lý Minh Trác là thế nào muốn. Biết rõ âm đế khả năng mất hứng, rõ ràng còn là cưới Hạ Uyển Oánh, có thể vì một nữ nhân trở mặt. Bây giờ xem ra hắn và Tống Vi Tử đoán chừng cũng không coi vào đâu sinh tử chi giao. Bách Lý Minh Trác dễ dàng tha thứ Tống Vi Tử thỉnh thoảng khiêu khích. Dẫn đến minh giới không ít tu sĩ cũng bắt đầu chất vấn Bắc Cực cung thực lực. Như hắn như vậy không chú trọng Bắc Cực cung quyền uy. Khó trách những năm này âm đế đối với hắn một mực ôn hòa. Bách Lý Truy Vân mà nói lại để cho vẻ mặt Bách Lý Minh Trác có chút chấn động. Cũng làm cho quỳ trên mặt đất sắc mặt nguyên bản liền tái nhợt Hạ Uyển Oánh sắc mặt càng thêm trắng. Bạch đứng lên, Tống Vi Tử đã tại địa ngục trong chịu hơn 3 vạn năm hành hạ. Chẳng lẽ đây còn chưa đủ sao? Lúc trước các ngươi căn bản cũng không có tận mắt nhìn thấy là hắn giết chết Bách Lý Minh Kỳ. Chẳng qua là căn cứ một ít manh mối suy đoán ra hắn là hung thủ. Mà sự thật chân tướng rút cuộc là cái gì? Các ngươi cũng không biết. Hạ Uyển Oánh có chút kích động nói. Chuyện năm đó nàng cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ nàng cùng Tống Vi Tử đều là ứng với Bách Lý Minh Trác mời trước đi tham gia Bắc Cực cung. Yến hội, cũng yến hội còn không có chấm dứt. Nàng đã bị Bách Lý Nhạc Quỳnh quá chén rồi. Đợi nàng thanh lúc tỉnh lại. Bắc Cực cung tất cả mọi người đang nói Tống Vi Tử giết Bách Lý Minh Kỳ. Tuy rằng Tống Vi Tử bởi vì Bách Lý Minh Kỳ đối với nàng ngôn ngữ có chút không tôn trọng. Hai người phát sinh qua tranh chấp. Có thể nàng đối với Tống Vi Tử rất hiểu rõ. Hắn coi như là lại tức giận. Cũng không có khả năng tại Bắc Cực cung ra tay giết chết Bách Lý Minh Kỳ. Hạ Uyển Oánh mà nói lại để cho một bên Bách Lý Minh Trác huyệt thái dương hung hăng nhảy bỗng nhúc. Nhích, tuy rằng hắn rất nhanh hồi phục xong. Nhưng vẫn là bị Bách Lý Truy Vân cho đã nhận ra. Bách Lý Minh Trác ghi rằng bây giờ cũng là một vị đại thừa tu sĩ. Cũng hắn mới tiến giai không có mấy nghìn năm, trên đối với đã tiến vào đại thừa hơn 3 vạn năm Bách Lý Truy Vân. Hai người thực lực sai biệt vẫn có chút lớn, tất cả thần sắc hắn nhỏ bé thay đổi cũng không có chạy ra Bách Lý Truy Vân con mắt. Hạ Uyển Oánh chú ý ngươi bây giờ thân phận. Năm đó chỉ có hắn tiếp cận qua nhị công tử, Bắc Cực cung cũng có người nhìn thấy bọn họ cùng đi cấm địa. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng minh giới đường đường một phương âm đế còn có thể oan uổng hắn? Hay sao, Bách Lý Truy Phong lớn tiếng quát lớn. Ta không phải ý tứ này, ta là nói các ngươi có khả năng không để ý đến cái gì. Mới sẽ cho rằng là Tống Vi Tử giết chết nhị công tử. Các ngươi thử nghĩ một chút. Ai sẽ ngốc đến tại Bắc Cực cung giết chết con trai của Bắc Cực âm đế đây? Hơn nữa, giữa bọn họ căn bản không có cái gì thâm cừu đại hận. Cần gì phải xung đột vũ trang đây? Hạ Uyển Oánh cố hết sức giải thích nói. Tống Vi Tử giết chết nhị công tử. Đây là âm đế chính miệng nói. Mặc kệ như thế nào, Tống Vi Tử bây giờ đều là Bắc Cực cung địch nhân. Lúc trước hắn chạy ra địa phủ. Bắc Cực cung chưa từng có hỏi, bây giờ hắn dám trực tiếp đến thăm khiêu khích, Bắc Cực cung chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Âm đế đã phái người chạy tới địa phủ đi, nghĩ đến không lâu sau đó địa phủ sẽ tăng lớn đối với Tống Vi Tử lùng bắt truy nã. Bắc Cực cung cũng sẽ phái ra tu sĩ bốn phía tìm tòi tung tích của hắn. Hắn người như vậy không nên tại minh giới nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bách Lý Truy Phong nói ra, nhìn co quắp nằm dạp trên mặt đất Hạ Uyển Oánh, Bách Lý Truy Vân trong mắt xẹt qua một tia nghi kỵ. Hết chương.